ra sức phản kháng, tam sát thanh quang, cùng yêu khí trên người Qua Qua hòa với nhau, trong lúc nhất thời bất phân thắng bại, oanh. Một tiếng chuông trang nghiêm vang lên, phản phất như từ viễn cổ truyền tới, Qua Qua lập tức cảm nhận được một cổ linh lực, từ đỉnh đầu đè xuống, ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là một chiếc chuông vàng thật lớn, đang chụp xuống đầu mình, Qua Qua tức khắc dồn sức ngăn chặn, nhưng vẫn không thể ngăn được thế hạ xuống của chiếc chuông vàng, phốc. Dưới sự vây đánh của tam sát thanh quang cùng chuông vàng, Qua Qua rốt cuộc chống đỡ không nổi, phun ra một ngụm máu, mà ảnh thiên trùng chớp mắt đã rách nát, ngã gục xuống đất. Một lão đạo sĩ xuất hiện ở cửa khách sạn, nhìn về phía Qua Qua, cười lạnh nói, thập nhị niên thiền, niệm tình ngươi là quỷ phó của Diệp Thiếu Dương, hôm nay sẽ không diệt ngươi, mau cút đi cho ta. Lăng Vũ Hiên quay lại nhìn, là sư phụ của hắn Ngọc Thần Tử đã tới, vội vàng đi qua đó, thấp giọng nói, sư phụ, phải thu nó lại. Ngọc Thần Tử trừng mắt liếc hắn một cái, hạ giọng nói, ngươi biết cái gì, nếu nó nằm trong tay chúng ta, Diệp Thiếu Dương sẽ đến chất vấn đòi nợ, cứ để nó quay về, chúng ta sẽ xông đến tận cửa, tố cáo ngược lại hắn dám thu ác quỷ làm trợ thủ, bắt hắn phải tự tay diệt con ve trùng này, đương nhiên hắn nhất định không chịu, đến lúc đó chúng ta sẽ lấy cớ. Lăng Vũ Hiên như bừng tỉnh, mặt mày hớn hở, nói, đúng vậy. Lập tức không để ý Qua Qua, đi đến chỗ Nhuế Lãnh Ngọc, vừa mới tới trước sofa, một thân ảnh chợt hiện lên, chắn phía trước, vẫn là Qua Qua, toàn thân nó huyết nhục mơ hồ, lão đảo đứng không vững, run rẩy nâng tay lên, ánh mắt kiên quyết, nhìn chằm chằm Lăng Vũ Hiên.